Chương 3. 267 tâm tình phức tạp tha hồ, các ngươi chờ một chút ta ải tiểu mập mạp bôi một đầu mồ hôi, ấp úng chạy hai bước, lúc này mới thân thể vụng về bay lên thân đến, hướng phía trước đám người đuổi chạy tới. Nếu có thể, rất muốn đánh tơi bởi gian này chủ ý ngu ngốc Chu đạo sư dừng lại là sắp xỉ 2 canh giờ, đám người lúc này mới lục tục ngao ngoe chạy tới 10 dặm phụ. Mặt trời lặn dư huy. Toàn bộ 10 dặm phụ đỗ không dưới 100 chiếc thuyền lớn, theo nước nhẹ có chút dập dờn. Cách đó không xa trên mặt biển, còn ngừng lại mấy chiếc dạo chơi thuyền hoa, xem ra đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có ca nữ nhóm giả dích thật dài tiếng ca từ chỗ kia chuyển tới. Đám người chỉ giữa đường hơi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian, thực ra đều là giọt nước không vào, chờ lúc chạy đến, đừng nói những học sinh kia, liền mấy vị đạo sư đều chỉ cảm thấy không chịu được nổi. Vệ Vu mặt ngoài không lộ ra biểu tình gì, đáy lòng đánh giá đang mắng mẹ, đã đem ra này chủ ý ngu ngốc Chu đạo sư cho chết mắng một trận. Ngươi nói lao tiểu tử này, trở ra cái này chủ ý ngu ngốc, không đem đám đạo sư một nhóm hái ra ngoài thì thôi, còn thả ra lời nói, lấy tên đẹp đám đạo sư làm gương tốt, bồi học sinh cùng một chỗ rèn luyện nhưng làm hắn eo đều nhanh phải bay đứt mất. Cảm giác chính mình giống như cũng bị Chu Đan Tẫn này hai hàng, thao luyện một cái Vệ Vu đạo sư đến thời điểm. Đầu một chút liền nhìn thấy ngồi tại phụ miệng một khối ụ đá lên, chậm rãi gặm hai cây cà rốt kiểu một nha đầu. Thích Huyên Huyên chính ngồi chồm hổm ở bên người nàng, trong tay nắm lấy cái bánh bao thịt tan đến 10 phần hăng hái. Vệ Vu nhìn lên các nàng dạng này, tâm tình lập tức phức tạp. Kiểu mục này quái thai cũng đừng nói, tu vi cũng thật là đỉnh không tệ, liền tuổi nhỏ như thế, tiêu hao 4 canh giờ phi hành lộ trình, thế mà hoàn toàn không có kiệt lực. Hơn nữa bay so với đám đạo sư đều dễ dàng, thật không biết là ăn cái gì mẹ lớn lên tiểu quái vật. Lục tục ngao ngoe đám đạo sư đều đến, sẽ tiểu một cùng Thích Huyên Huyên hai người thành thơi bộ dạng nhìn ở trong mắt, này trong lòng quả nhiên là ngũ vị tạp trần. Mẹ nó đến cùng là thao luyện ai như thế nào cảm giác bản thân này học sinh, cùng cái không có chuyện người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngươi căn bản nhìn không ra có bất kỳ một chút vẻ mệt mỏi. Ngược lại là mấy người bọn hắn đạo sư. Cơ mờ nờ bay một đường phong trần mặt mũi tràn đầy món ăn, như thế nào đều cảm giác rất biệt khuất bộ dạng ai chờ đến tiếp sau mấy cái học sinh đến đây, cách thật lâu, tiểu mập mạp mới hồng hộp chạy tới, lúc này hắn là ngay cả bay khí lực cũng không có. Coi như nửa đường uống liền hai bình hồi linh dịch đều không có gì dùng. Lúc này tốt nhất là ngồi xuống, uống một chén tiểu kiều nấu linh trà, kia mới gọi tốt liệt kiểu một có chút trừng lên mí mắt, quét đám người một chút, chuyển qua cái đầu nhỏ. Cầm cái hót đối lấy bo nở hà nở, tiếp tục gặm trong tay cà rốt. Chu Đan Tẫn đầu lông mày hơi rút nói, trước đều nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm nhà đò hỏi một chút. Tiểu mập mạp đặt ngông tại Thích Huyên Huyên bên người ngồi xuống, ngay cả thở hai cái hỏi nói, Huyên Huyên, ngươi cùng Kiều Kiều rất đã sớm tới a, chúng ta đều đến nửa canh giờ, một mực chờ đợi các ngươi tới. Tiểu mập mạp một mặt giật mình nhìn qua Kiều một cùng Thích Huyên Huyên. Các ngươi thế mà nhanh như vậy đu nở dê vở ơ kiểu kiểu bay nửa chút đều không lao lực, trên đường còn gặp được có người cười phi hành huyền thu tới, ho khan, kiểu kiểu tốc độ so với người kia còn nhanh liệt tiểu mập mạp vội vươn tay giật giật kiểu một ống tay áo, kiểu kiểu, ngươi vì cái gì nhanh như vậy kiểu cô nương tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, xem xét hắn một chút, bất đắc dĩ mở miệng nói, phi hành đan.